Phượng Họa Phong Vân, chương 34, biện pháp thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, các tỉ muội, chúng ta mong chóng đưa mọi người xuống tham gia tiệc lên ngôi của công chủ. Vân Khinh quay sang những thành viên của phân bộ Nguyệt Vệ nói. 20 người nhanh chóng nhận lệnh rồi tiến về phía những người lựa chọn biện pháp thứ nhất, phân biệt đứng thành vòng tròn rồi đưa tay kết ấn. Theo động tác tay biến ảo càng lúc càng nhanh, linh lực từ người của các nàng tỏa cũng nhanh chóng bao phủ những người bên trong. Chưa đầy một khắc, tất cả mọi người đã biết mất, chỉ còn lại những người chọn biện pháp thứ hai. Lạc Niệm Y không khỏi tò mò lôi kéo ống tay áo của Vân Khinh ghé đầu nhẹ giọng hỏi. Mọi người sao lại biến mất rồi? Vân Khinh kiêu ngạo cười. Bọn họ được truyền tống xuống dưới dự tiệc rồi. Tiếp theo cũng đến lượt chúng ta xuống dưới. Vân Khinh lôi kéo Vân Niệm Y đến trước mặt mọi người nói. Tiếp đến mọi người sẽ theo biện pháp của ta xuống phía dưới dự tiệc. Biện pháp này cũng khá có gì khó, mọi người chỉ cần nhảy từ trên này xuống là được, còn lại mọi chuyện cứ để tiểu nữ lo. Phó công chủ nói đùa, nhảy từ trên này xuống sẽ bị gió lốc phía dưới xé thành thịt nát à, một người trong hiệp hội lính đánh thuê ôm quyền nói. Không sao, đến lúc đó mọi người chỉ cần phối hợp làm theo lời ta là được, đến lúc đó sẽ không có nguy hiểm. Vậy bây giờ ai xuống trước? Vân Khinh đứng trước khe núi Tuyệt Địa Phong Nhai rút ra một cây kim sắc trường tiên dò hỏi mọi người. Một người nam tử vóc người vạm vỡ trong hiệp hội lính đánh thuê xung phong lên trước. Khi nhảy xuống nhớ phóng thích linh lực bảo vệ toàn thân. Ta sẽ dùng trường tiên này đưa mọi người xuống. Nàng lên tiếng nhắc nhở người nam tử này cũng như nhắc nhở những người khác. Khi người nam tử nhảy xuống, Vân Khinh vung lên trường tiên, quấn vào eo nam tử rồi sau đó ném hắn vào giữa trung tâm lốc xoay. Xong xuôi, nàng lại quay sang đám người còn lại nói. Người tiếp theo, sau nhiều lần thấy Vân Khinh ném người vào giữa gió lốc. Hắc y nam tử đeo mặt nạ bạc như nhận ra điều gì đó phân phó thuộc hạ thân tín báo cho những người khác. Sau khi đưa hết đám người của hiệp hội lính đánh thuê xuống đang định gọi lượt của nhóm người của Tà Tông thì đã thấy bọn họ đã theo Tà Tôn nhảy xuống đúng vào giữa gió lốc. Thần thủ thật tốt, Vân Khinh không keo kiệt mà ca ngợi. Tiếp theo đến lượt chúng ta. Vân Khinh lôi kéo Lạc Niệm Y nhảy xuống. Cách chương.